Chương 916, Tử Minh. Khi Chu Nguyên thanh âm hạ xuống xong, bốn phía cực kỳ rõ ràng an tĩnh một cái trước mắt, rất nhiều trong ánh mắt có kinh ngạc hiện lên. Ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên thái độ vậy mà lại cường ngạnh như vậy. Bọn hắn vốn cho là, Chu Nguyên sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa, dù sao bây giờ cửu vực, thiên nguyên vực thực lực yếu nhất, dưới mắt cửu vực đại hội sắp bắt đầu, nếu như ở chỗ này liền trực tiếp đắc tội yêu khôi vực, chắc hẳn khi tiến vào vẫn lạc chi nguyên về sau, thiên nguyên vực nhân mã tất nhiên sẽ gặp được trả thù. Đây đối với thiên nguyên vực mà nói, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Cái kia cửu thiếu mấy người cũng là sương sờ, chợt sắc mặt đột nhiên âm hàn, nói, Chu Nguyên tổng các chủ, ngươi đây là muốn cùng ta yêu khôi vực khai chiến sao? Chu Nguyên không để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn Lữ Tiêu bọn người một chút, nói, động thủ. Lữ Tiêu bọn người kỳ thật cũng bị Chu Nguyên loại cường thế này giật nảy mình, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Chu Nguyên chỉ là nói đùa, nhưng bây giờ nhìn nó ánh mắt, tựa hồ lại là đến thật ngươi là tổng các chủ, ngươi nói tính. Lữ Tiêu vung tay lên. Bạch tiếp theo một cái trước mắt, mười mấy tên thần phủ cảnh hậu kỳ trực tiếp như sói như hổ rôn nở dê như đối với cửu thiếu bọn người nhào tới. Vây nguyên khí tại cửa trang viên bộc phát, cái kia cửu thiếu bất quá bốn người, rất nhanh liền bị vây nhốt ở, hắn sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị nói, Chu Nguyên, các ngươi an gan báo sao, ngươi có tin ta hay không yêu khôi vực tiến vào vẫn lạc chi huyền, trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Nhưng mà đối mặt với uy hiếp của hắn, Chu Nguyên mặt không biểu tình, thờ ơ mười mấy hơi thở về sau, cửu thiếu bốn người trực tiếp là bị bắt, bộ dáng chật vật. Bất quá bọn hắn lại là nửa điểm không sợ, ngược lại ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười gần nói, hảo hảo, tốt một cái thiên nguyên vực tổng các chủ, ngươi đây là muốn cho các ngươi thiên nguyên vực lần này tổn thất nặng nề sao? Chu Nguyên mui chân đá một cái, một viên đá vụn tại nguyên khí bọc vào, hung hăng đập vào cửu thiếu trên miệng, một tiếng hét thảm, chỉ thấy miệng đầy máu tươi. Thả một người đi thông chi từ mình, sau 5 phút chưa tư nở dê xuất hiện, liền đem bọn hắn lột sạch treo cửa thành. Chu Nguyên thản nhiên nói, bốn người bị bắt kia, lập tức bị thả ra một người, mà người kia cũng là dứt khoát, hung hăng nhìn Chu Nguyên một chút, quay người liền mau chóng vút đi. Lúc này, cửa trang viên, hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả nơi xa vô số đạo chú ý nơi đây ánh mắt, đều là có một tia chấn kinh, cái này Chu Nguyên đã vậy còn quá cường thế, chẳng lẽ hắn không chút nào lo lắng đắc tội yêu khôi vực cùng Từ Minh sao? Hắn đây là dự định trực tiếp trước cùng yêu khôi vực ở chỗ này chém giết một trận chật trược, có trò hay để nhìn. Cái kia Từ Minh tính cách cuồng ngạo, có thù tất báo, Chu Nguyên như vậy đối với người của hắn, hôm nay sợ là không tốt kết thúc mau mau, thông chi người tới tin tức tại trong vẫn lạc. Chi thành hùng vĩ này nhanh chóng truyền lại, ngắn ngủi một hồi, chính là có vô số âm thanh xé gió lên, trực tiếp là chạy tới cửu vực trang chỗ cửa lớn. Ai cũng không nghĩ tới, cái này cửu vực đại hội chưa chân chính mở ra, một trận trò hay liền đã muốn mở màn. Chu Nguyên sắc mặt bình thản đứng ở trang viên đại môn, ở sau lưng hàn ở. 2.000 tên bốn các thành viên sắc mặt lạnh lùng, Chu Nguyên cường thế, cũng là làm cho bọn hắn cảm giác được một chút hưng phấn, dù sao không ai nguyện ý nén lĩnh giận. Nếu tổng các chủ đều hung hãn hung ác như thế, vậy bọn hắn liền đều nghe lệnh là được. Mà cửu vực trang chỗ cửa lớn động tĩnh, không chỉ có truyền khắp vẫn lạc chi thành, mà trong cửu vực trang, trên vài tòa lầu cao kia, cũng là có người đem ánh mắt xa xa bắn ra mà tới. Vạn tổ vực chỗ cao lầu, Triệu Mục Thần một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn trang viên chỗ cửa lớn. Đem nơi đó xung đột đều để ở trong mắt. Ở sau lưng Hàn Ờ, là một tên dung nhan kiểu mỹ nữ tử áo xanh, chính là cái kia Liếu Thanh Thục, nàng lúc này cười tủm tỉm nói, nghe nói thiên nguyên vực vị tổng các chủ kia, đối với yêu khôi vực chiếm bọn hắn lầu các rất là không hài lòng đâu. Xem ra thiên nguyên vực vị tổng các chủ này, tính tình rất là hung hãn. A Triệu Mục Thần nói, thiên nguyên vực thực lực yếu nhất, nếu như biểu hiện được mềm yếu mà nói, sẽ cho người thừa cơ truy kích, nhưng nếu là hiện ra nhất là hung ác tư thái. Dạng này ngược lại sẽ làm cho người khác đối với hắn có mấy phần kiêng kỵ, thiên nguyên vực vị tổng các chủ này, vẫn còn có chút tâm cơ. Liêu Thanh Thục miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên, nói, nhưng cũng tiếc, cái kia Tử Minh cũng không phải người dễ dàng bị hù dọa, cái này Chu Nguyên, ngược lại là tìm nhầm mục tiêu, không thể nói trước hôm nay sẽ diễn hỏng rồi. Nếu như đến lúc đó kết thúc không được, cái này cửu vực đại hội còn chưa bắt đầu, thiên nguyên vực liền sẽ trở thành một chuyện cười. Triệu Mục Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đạm mạc ánh mắt xa xa nhìn qua trang viên chỗ cửa lớn, mấy ngàn người phía trước nhất thân ảnh tuổi trẻ kia, cái này Chu Nguyên, cường thế như vậy, đến tuột cùng là thật có thủ đoạn, hay là tại phô trương thanh thế? Nếu là người trước, vậy còn có chút ý tứ, nếu như là người sau, vậy hắn hôm nay, chính như Liếu Thanh Thục nói, chỉ sợ là muốn mất hết mặt mũi. Bởi vì hắn hung, cái kia Từ Minh, càng hung. Trên một tòa lầu cao khác, võ giao cũng là mắt phượng nhắm lại nhìn qua trang viên cửa chính chỗ. Nàng nhìn chăm chú đạo thân ảnh quen thuộc kia, nàng có thể cảm giác được thể nội thánh long chi khí đang cuộn trào mà động. Cái này Chu Nguyên, thật đúng là Trương Dương đâu, nàng mắt phượng chớp lên, thân thể mềm mại chợt khẽ động, hư không tiêu thất mà đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn tới nhìn một cái, bây giờ ngươi có mấy phần tiến bộ ha ha, một trận trò hay a. Tiết Kinh Đảo cười híp mắt nhìn qua nơi xa, bên cạnh hắn còn vây quanh không ít thân ảnh, lúc này bọn hắn đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đối với Từ Minh dẫn người chiếm Thiên Nguyên vực lầu các sự tình, bọn hắn tự nhiên là biết đến, bất quá bọn hắn coi là Thiên Nguyên vực coi như biết được, hẳn là cũng sẽ nuốt giận vào bụng, dù sao đắc tội yêu khôi vực, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị này Thiên Nguyên vực Chu Nguyên tổng các chủ, lại là như thế cường thế không để cho, dưới mắt lại còn giữ lại người của Từ Minh. Lấy Từ Minh tính tình kia, hôm nay tất nhiên là sẽ không từ bỏ thôi. Cái này Chu Nguyên hay là quá tự đại, thật sự cho rằng đánh bại Trần Huyền Đông, hắn liền có tư cách cùng xếp hạng trước 8 những này chân chính thiên kiêu nổi danh sao. Tiết Kinh Đào lắc đầu, ánh mắt có chút giọng niệm ai. Ấu Vi sư muội đâu? Hắn bỗng nhiên bốn phía nhìn một chút, có chút nghi ngờ hỏi. Những đệ tử khác cũng là có chút kỳ quái lắc đầu, nói, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây trong cửu vực trang, rất nhiều xem kịch vui ánh mắt, đều là vào lúc này hội tụ hướng cửa trang viên. Mà tại cửa lớn kia chỗ, Chu Nguyên sắc mặt đạm mạc, phảng phất là cũng không phát giác nơi đây đã trở thành tiêu điểm chỗ. Cái kia cửu thiếu xóa đi ngoài miệng vết máu, bây giờ hắn răng đều bị đánh nát, lại no y không ra, nhưng một đôi mắt, lại tràn đầy hàn ý nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hưu đột nhiên, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trong cửu vực trang. Chỉ thấy nơi đó, mấy trăm đạo thân ảnh phá không mà tới, trực tiếp là phô thiên cái địa rôn nở dê như rơi vào cửa chính chỗ trên từng mảnh nhỏ đại thụ kia. Tại phía trước nhất kia, một bóng người chậm rãi rơi xuống, giữa thiên địa có kinh người nguyên khí ba động tại như ẩn như hiện. Vô số đạo ánh mắt nhìn, chỉ thấy người phía trước nhất kia, một thân áo đen, đó là một tên khô gầy thanh niên, tay của thanh niên cổ tay, cổ treo từng chuỗi châu liên, ánh mắt ấm lãnh, trên trán có không che giấu được che lấp chi ý. Hắn rơi vào trên đỉnh cây, lạnh lùng ánh mắt đảo qua cửa trang viên chỗ, cuối cùng ngừng ở trên người Chu Nguyên. Hắn hai mắt hơi khép, có thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Thả ngươi, ngươi lại cùng cửu thiếu nói lời xin lỗi, chuyện hôm nay, ta không so đo.